bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 517, Thất Huyền Thành bố cục. Lấy cầm kết bạn, gặp lại Phong Yêu Nhiêu. Hai ngày sau, Sở Cuồng Nhân đã đem thần ma bát âm thật tốt ôn tập một lần. Tại tấn cấp làm thánh nhân về sau, linh hồn của hắn bị đại lượng tử khí cải tạo qua. Ngộ tính trên diện rộng gia tăng, tăng thêm tọa vong vô ngã thuộc tính gia trì. Bây giờ lại đến ôn lại cái này thần ma bát âm. Hắn đối với cái môn này đế thuật lại có toàn cảm ngộ mới. Tại cầm đạo phía trên cảnh giới lại tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại cũng nên đi xem xét một chút. Cái này thất huyền thành bên trong đều có chút cái gì ghê gớm cầm đạo tu sĩ. Sở Cuồng Nhân nỉ non. Nói, đến mức sự kiện này. Hắn giao cho Thương Tình Tiết đi làm. Làm cho đối phương cho hắn thu thập một chút tình báo. Hiện tại đoán chừng cũng nên có kết quả đi. Đang gọi tới Thương Tình Tiết về sau. Đối phương quả nhiên góp nhặt không ít tin tức. Lý Thường Âm, Huyện Âm Tông một đời trẻ tuổi thiên kiêu. Am hiểu cầm, tiêu các loại nhiều loại nhạc cụ. Từng được vinh dự Huyện Âm Tông vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Chấm ngoặc kép, Kê Tiểu Yêu. Kê ra xuất sắc nhất thiên kiêu. Am hiểu nhất cầm đạo. Nhất là am hiểu Kê ra giang khúc cuồn cuộn ca. Chấm ngoặc kép, Dương Hy Vân. Hy Âm Môn kiều nữ. Cũng am hiểu cầm đạo. Tu vi càng là đạt đến thất bước đại thánh cảnh. Có thể khiêu chiến vượt cấp thánh vương. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Thương Tình Tiết thu thập các loại tin tức. Khóe miệng hơi vểnh. Làm được không tệ. Đúng rồi. Trưởng môn. Vừa mới nhận được tin tức. Hy Âm Môn Dương Hy Vân chuẩn bị tại Vạn Cầm Yến trước tại Vân Hiên các lấy cầm kết bạn. Chỗ đó đến lúc đó thế tất sẽ có đại lượng cầm đạo tu sĩ hội tụ. Chúng ta muốn không nhìn tới nhìn. Thương Tình Tiết có chút mong đợi nói ra. Cũng tốt. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Vân Hiên Các, thất huyền thành bên trong lớn nhất. Lớn nhất lịch sự tao nhã tửu lâu. Mỗi lần có cầm đạo đại sư muốn lấy cầm kết bạn thời điểm lại chọn ở chỗ này. Mà tại tối nay, Vân Hiên Các bên trong đến không ít am hiểu vui vẻ nói tu sĩ. Sở Cuồng Nhân, Thương Tình Tiết hai người cũng đến chỗ này. Bất quá bọn hắn vừa muốn đi vào thời điểm lại bị ngăn lại. Hai vị, không có ý tứ, cái này Vân Hiên Các đã bị Dương Tiên Tử cho bao hết. Muốn đi vào nhất định phải có thư mời mới được. Một cái tại cửa ra vào tiếp đãi tu sĩ tửu lâu. Nhân viên xin lỗi nói ra, nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân không khỏi trừng Thương Tình Tiết liếc một chút. Tự hồ là đang nói, làm sao muốn thư mời. Thương Tình Tiết chắp tay trước ngực, nói liên tục, xin lỗi, trưởng môn, là ta sơ sót, hiện tại muốn làm sao? Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm, nhìn lấy cái kia đèn đuốc sáng trưng Vân Hiên Các hơi lúng túng một chút. Chẳng lẽ muốn xông vào? Không thích hợp đi, mà liền tại Sở Cuồng Nhân suy tư thời điểm, tại cách đó không xa, có hai bóng người chậm rãi đi tới. Hai người này, một nam một nữ. Trong đó tên kia nữ tính tu sĩ khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân bóng lưng sau bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh. Nghi bất định, bóng lưng này, này khí tức, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nữ tu tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tâm thần làm chấn động, tại bên cạnh nàng, cái kia tuấn lãng thanh niên cũng có thể thấy được Sở Cuồng Nhân bóng lưng. Mì đầu hơi hơi nhăn lại, yêu nhiêu, người biết người kia sao? Thanh niên hỏi. Cái kia nữ tu chính là Thương Khung Tinh có phần có danh tiếng. Thậm chí muốn khiêu chiến qua Sở Cuồng Nhân thiên kiêu Phong Yêu Nhiêu. Không biết có phải hay không là ta nghĩ người kia. Chấm ngoặc kép, Phong Yêu Nhiêu trong mắt mang theo vẻ chờ mong đi tới. Mà lúc này Sở Cuồng Nhân còn đang suy nghĩ lấy muốn làm sao tiến cái này Vân Hiên Các đâu. Nhìn lấy cái này lui tới tu sĩ. Hắn trong mắt lộ ra ánh mắt không có hảo ý. Bằng không. Len lén đoạt hai tấm thư mời. Sở đạo hữu. Lúc này, Sở Cuồng Nhân sau lưng truyền đến Phong Yêu Nhiêu thanh âm. Sở Cuồng Nhân quay người trông đi qua. Vừa hay nhìn thấy Phong Yêu Nhiêu. Ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Ngươi là, cái kia Phong đạo hữu. Hắn đối với Phong Yêu Nhiêu là có chút ấn tượng. Bất quá cụ thể tên ngược lại là quên. Nghĩ một lát đều không nhớ ra được. Chỉ có thể lấy đạo hữu cách gọi khác. Mà Phong Yêu Nhiêu nghe vậy, khóe miệng không khỏi co quắp hai lần. Nhìn đối phương, ánh mắt có chút u oán. Quả nhiên là Sở đạo hữu. Ta đối Sở đạo hữu có thể nói là nhớ mãi không quên đâu. Không nghĩ tới Sở đạo hữu lại là liền tên của ta đều không nhớ được. Đây chính là gọi người ta quá thương tâm. Tại bên cạnh nàng, cái kia tuấn lãng thanh niên sắc mặt từng có trong nháy mắt cứng ngắc. Phong Yêu Nhiêu nhớ mãi không quên nam nhân. Thanh niên nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lộ ra địch ý. Lập tức liền rất tốt thu liễm. Bất quá tại Sở Cuồng Nhân bên cạnh Thương Tình Tuyết lại thật là tốt phát hiện điểm này. Có chút thương hại nhìn thoáng qua người thanh niên kia. Ai, hy vọng gia hỏa này thả thông minh một chút. Không nên đi trêu chọc trưởng môn tốt. Không phải vậy, chỉ có thể tự cầu phúc. Khụ khụ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Phong đạo hữu. Thật sự là duyên phận a. Sở Cuồng Nhân ho hai tiếng, che giấu xấu hổ. Ta gọi Phong Yêu Nhiêu, hy vọng Sở đạo hữu cũng không muốn lại quên đi. Đúng, các ngươi cũng là trước tới tham gia Dương Tiên Tử yến hội sao? Phong Yêu Nhiêu nói ra. Không tệ, chỉ là đáng tiếc chúng ta không có thư mời. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế, ta chỗ này ngược lại là có một chương, không bằng chuyển tặng cho Sở đạo hữu đi. Phong Yêu Nhiêu tay lấy ra thư mời nói ra. Bên cạnh, cái kia tuấn lãng thanh niên bỗng nhiên nói ra. Yêu Nhiêu, không cần như thế phiền phức, ta cùng Dương đạo hữu là bằng hữu, ngươi hai vị này bằng hữu cùng chúng ta đi vào chung là xong. Nếu là Lý đạo tử mang tới người, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Tửu lâu nhân viên nhất thời nịnh nọt cười nói. Hiển nhiên, hắn biết người thanh niên này, đồng thời biết thân phận của đối phương không thấp. Sở Cuồng Nhân động tất chi nhãn vận chuyển, nhìn thanh niên kia liếc một chút. Lý Thường Âm, Huyện Âm Tông đạo tử. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là hắn a. Sở Cuồng Nhân lộ ra một vệt giật mình. Lý Thường Âm tại Thất Huyền Thành danh khí rất lớn, được vinh dự Huyện Âm Tông vạn năm khó gặp thiên tài. Tại Lý Thường Âm trợ giúp dưới, Sở Cuồng Nhân, Thương Tình Tuyết tiến vào Vân Hiên Các. Dương Tiên Tử muốn lấy cầm kết bạn, đây chính là khó gặp rầm rộ a. Đúng vậy a, bực này thịnh hội ta có thể không thể bỏ qua. Hôm nay đến đây, ngoại trừ muốn nghe một chút Dương Tiên Tử cái kia âm thanh tự nhiên bên ngoài, càng có muốn thấy Phương Dung a. Ha ha, không nói gạt ngươi, chính có ý đó. Vân Hiên Các bên trong, ăn uống linh đình, rất nhiều vui vẻ nói tu sĩ tụ tập. Sở Cuồng Nhân mấy người sau khi tiến vào, rất nhiều tu sĩ đều nhìn lại. Chỉ bất quá Sở Cuồng Nhân trên mặt che linh quang, nhìn không rõ ràng, mọi người cũng không có đem chú ý lực thả ở trên người hắn. Mọi người nhìn chính là tại bên cạnh hắn Lý Thường Âm. Nha, Lý đạo tử tới, Lý đạo tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Lý đạo tử có thể tới. Thật là cho trận này cầm yến làm rạng rỡ không ít a. Đến, nhanh xin mời ngồi. Tất cả mọi người đối Lý Thường Âm 10 phần lấy lòng. Có không ít người lộ ra nịnh bợ chi ý. Một số nữ tính cầm sư nhìn lấy cái kia tuấn lãng Lý Thường Âm, trong đôi mắt càng là toát ra dị sắc. Ở một bên Sở Cuồng Nhân, ngược lại là thành vật làm nền. Cái này khiến Sở Cuồng Nhân cảm thấy 10 phần mới lạ. Trước kia hắn đi tới chỗ nào đều là bị chú mục tiêu điểm. Bây giờ lại đột nhiên bị lạnh nhạt, để hắn cảm giác có điểm là lạ. Thậm chí để hắn nhịn không được sinh ra cảm khái. Nguyên lai, bị lạnh nhạt là cảm giác như vậy a. Bên cạnh, Lý Thường Âm đối mọi người lấy lòng 10 phần hưởng thụ. Cười nhạt nói, đến, chư vị, ta cùng các ngươi giới thiệu một chút. Cái này là bằng hữu ta Phong Yêu Nhiêu. Phong đạo hữu, đến ở bên cạnh hai vị này. Đúng, hai vị sao không dỡ xuống bộ mặt linh quang đâu. Cùng mọi người nhận thức một chút đây. Lý Thường Âm nói, mọi người cũng đều nhìn về Sở Cuồng Nhân hai người. Tại chỗ nhiều người như vậy, thì các ngươi hai cái che che lấp lấp, không khỏi quá không tôn trọng người đi. Đích thật là tại hạ sơ sót. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng.